Hồn chủ, chương 46, 46, ở phía sau có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ màu đen nhảy ra mặt hồ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nó. Giọt nước đầy trời lóng lánh ánh sáng. Đó là một đầu lợn rừng lông đen. So với đại tượng mà Dương Đại thấy trong vườn thú còn lớn hơn. Hai cây răng nanh màu trắng tựa như trường mâu. Oanh, hắc mao chư yêu nện bước trên đồng cỏ. Thân hình khổng lồ đạp lên một âm trúng. Nếu đổi lại người sống, chỉ sợ đã bị đạp thành bánh thịt. Nhưng thời điểm âm trúng không có công kích, chẳng qua chỉ là hồn thể. Chỉ thấy tên âm trúng kia bị dọa sợ nhanh chóng chạy ra khỏi từ trong cơ thể hắc mao chư yêu. Hắc mao chư yêu cũng bị hù dọa. Rõ ràng nhìn thấy quỷ hồn. Không cần Dương Đại phân phó. Lương Tử Tiêu đã lao thẳng tới hắc mao chư yêu. Hắn thả người nhảy lên. Bảo kiếm dưới chân bay tới trước mặt hắn. Hắn thuận thế bắt lấy chuôi kiếm. Hai tay huy kiếm chém tới hắc mao chư yêu phía dưới. Kiếm khí giết ra. Từ trên trời giáng xuống. Chém vào trên người hắc mao chư yêu. Máu tươi bắn tung tóe. Giống. Hắc mao chư yêu phát ra gào thét không giống heo. Con mắt của nó trong nháy mắt đỏ lên. Quay người nhào về phía Lương Tử Tiêu còn ở giữa không trung. Thật xuất, Dương Đại nhìn Lương Tử Tiêu đại phát thần uy. Trong lòng cảm khái, ánh mắt của hắn rơi vào trên người hắc mao chư yêu. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chư yêu này thật sự rất uy vũ. Chỉ là hình thể đã đủ dọa người. Nếu có thể thu làm âm chúng, sau đó có thể cưỡi có thể chịu đòn. Dễ chịu đến nổ tung. Hắc mao chư yêu nhảy vọt lên, nhảy một cái cao đến mấy trượng. Nó cắn tới Lương Tử Tiêu. Lương Tử Tiêu giữa không trung nhanh chóng huy kiếm, chảm ra từng đạo kiếm khí rơi vào trên người hắc mao chư yêu. Máu tươi vẩy trên không trung. Hắc mao chư yêu sửng sốt không có chớp mắt, nổi giận đùng đùng cắn bả vai Lương Tử Tiêu, đè ép hắn rơi vào trong hồ. Thật nhanh, Dương Đại nhíu mày. Đột nhiên thấy lo lắng thay Lương Tử Tiêu. Chư yêu này rất khó đối phó. Sợ sẽ xé nát Lương Tử Tiêu trong nước. Trước mắt, Dương Đại thật chưa rõ ràng về việc âm chúng như thế nào mới bị chu diệt. Chỉ biết nếu bị đánh nát, nhất định bị diệt không thể nghi ngờ. Nhưng bị xé nát liền không nhất định. Trước đó âm chúng bị Lương Tử Tiêu chảm làm hai nửa đều có thể khôi phục. Mặt khác, âm chúng cũng có thiếu hụt khác. Một khi chiến đấu, cũng chính là chủ động chạm đến vật sống. Trong thời gian ngắn không thể khôi phục thành hồn thể. Hắn không có phân phó các âm chúng khác xuống nước. Dù sao mạnh nhất chính là Lương Tử Tiêu. Nếu ngay cả Lương Tử Tiêu đều không đối phó được, các âm chúng khác xuống nước hoàn toàn là đưa đồ ăn. Đây tuyệt đối là boss, đến lúc đó răng nanh của nó có thể làm vũ khí. Da lông có khả năng chế thành giáp da. Nói không chừng thịt của nó cũng có thể nâng cao tu vi. Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nhìn Dương Đại hô. Nhưng bị Dương Đại bỏ qua. Mặt hồ bắt đầu bốc lên. Hết sức rõ ràng. Chiến đấu dưới đáy hồ dị thường kịch liệt. Oanh, mặt hồ lần nữa nổ tung. Hắc mao chư yêu giống như bị vứt ra. Xoay chuyển vài vòng trên không trung. Rơi ở trên đồng cỏ bên hồ. Tứ chi nó run rẩy. Mấy lần ngã sấp. Lại chật vật đứng lên. Chỉ thấy khắp người nó đầy máu me. Có kiếm khí tạo thành vết thương dài nhỏ. Có liệt diễm đốt cháy bị phỏng. Chỗ khớp nối thậm chí có xương cốt lòi ra ngoài. Lương Tử Tiêu thi triển rất nhiều pháp thuật. Linh căn hắn đến cùng có mấy loại thuộc tính. Dương Đại âm thầm tò mò. Lương Tử Tiêu cấp tốc nhảy ra từ trong hồ. Tựa như một đường ánh sáng. Tay phải cầm kiếm. Kiếm chỉ chư yêu. Phi thân mà đi, một kiếm này, vô cùng nhanh, hắc mao chư yêu há mồm, trong miệng bắn ra thủy tiễn đếm không hết thẳng tới Lương Tử Tiêu. Lương Tử Tiêu xuất kiếm, quét ngang mà đi, kiếm khí đánh tan thủy tiễn phía trước, một kiếm đâm vào trong miệng hắc mao chư yêu. Kiếm nhận toát ra từ phần gáy hắc mao chư yêu, hiện ra cả mũi kiếm, máu tươi theo mũi kiếm chảy ra, tất cả âm chúng đều xem trợn tròn mắt. Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Trình Ngạ Quỷ âm thầm nghĩ mà sợ. Lúc trước bọn hắn có thể giết Lương Tử Tiêu. thật là chiếm tiện nghi. Ánh mắt Dương Đại sáng lên. Nhân vật phản diện trong kịch truyền hình bình thường đều là sau khi quy về chính đạo sẽ trở nên yếu kém. Còn Lương Tử Tiêu này có vẻ như mạnh hơn. Lương Tử Tiêu cúi đầu, mãnh lực rút kiếm, hoa máu vẩy trên mặt đất. Hắc Mao Chư Yêu chậm rãi ngã xuống. Mặc dù ngã xuống, Hắc Mao Chư Yêu cũng giống như một ngọn núi nhỏ. Lương Tử Tiêu còn không có lớn bằng đầu của nó. Hình thể này càng làm cho hình ảnh thêm rung động. Chủ nhân, nó đã chết, ngài có thể đến đây. Tiếng nói Lương Tử Tiêu bay tới. Để Dương Đại lấy lại tinh thần, hắn lập tức chạy tới. Các âm chúng khác dồn dập tụ tập tới, bắt đầu khen tặng Lương Tử Tiêu. Lương Tử Tiêu không nói gì, cầm nâng lên, rõ ràng rất đắc ý. Liễu Tuấn Kiệt điên cuồng vuốt mông ngựa, hận không thể lập tức quỳ xuống, bái sư Lương Tử Tiêu. Dương Đại đi đến trước mặt Hắc Mao Chư Yêu, bắt đầu hấp hồn, quả nhiên, cảm giác nhói nhói quen thuộc từ trong đầu truyền đến. Bất quá hắn đã trải qua đau đớn do hút hồn Lương Tử Tiêu mang tới. Bây giờ thật không có mãnh liệt như xưa. Rất nhanh, hắn bắt được hồn phách Hắc Mao Chư Yêu, bắt đầu lôi kéo, tinh quái cũng có hồn phách. Cái này khiến Dương Đại có càng nhiều mạch suy nghĩ. Đội ngũ âm chúng của hắn có khả năng sẽ thêm vài yêu quái. Dưới tình huống cùng cảnh giới, yêu quái mạnh hơn, cảnh giới càng thấp càng như thế. Bởi vì tố chất thân thể của nhân loạn vốn không bằng đại bộ phận yêu quái. Lại thêm nhút nhát, kinh khủng các tâm tình tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu. Dương Đại cảm giác hồn phách chư yêu này rất nặng, kéo hồn cực kỳ tốn sức. Phí còn không phải năng lực thân thể, mà là năng lực tinh thần. Có người, Lương Tử Tiêu bỗng nhiên quát, thả người vọt lên, dùng ngự kiếm thuật bay về phía sơn nhạc sau lưng Dương Đại. Cách chương.